Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 195 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Diệt ký. Bên trong biển ánh sáng di chuyển và bị cuốn đi, khi thân thể đã bị xé rách, chỉ còn cánh tay phải đang đau đớn kịch liệt, Tô Minh vẫn không ngừng bị đưa bay đi ở trong tinh không vô biên vô hạn. Thân thể bị xé rách, nguyên thần toái diệt, mang tới cho Tô Minh cảm giác đau đớn gần như chết lặng. Nếu như không phải là minh môn ở trong cô của hắn vẫn không ngừng phóng ra minh khí, nguyên thần của Tô Minh được tầm bổ, nhanh chóng khép lại, vậy thì sợ là hắn đã bị hình thần câu diệt. Tứ phía yên lặng, biển ánh sáng cuốn đi âm thầm không một chút tiếng động, nơi đây chỉ còn ánh sáng vô tận. Bên trong sự yên tĩnh đó, Tô Minh cảm nhận được minh môn ở trong cô của mình, còn cả diệt sinh chủng nữa. Hắn chỉ có thể dùng phương pháp này để rời đi sự chú ý của mình, bởi vì ánh sáng bốn phía đều có mạnh có yếu, nhưng dù yếu nhất cũng sẽ khiến cho nguyên thần của hắn đau đớn. Cũng may, nỗi đau này không phải là lúc có lúc không mà là luôn luôn tồn tại, khiến cho Tô Minh có thể chết lặng đi. Bởi sự đau đớn đó đã tới cực hạn thì sẽ không còn sự đối lập, sẽ quên đi cảm giác không đau, coi như là thực sự đã hết đau. Nhưng mà Tô Minh vẫn không bỏ cuộc, hắn vẫn luôn duy trì tỉnh táo, bởi vì hắn tin rằng Hạc Trọc Long sẽ tới cứu mình. Hắn tin vào chuyện này. Hắn càng biết lai lịch của Hạc Trọc Long rất khó lường, có thể xuyên thấu tới hư vô. Lúc trước, đối mặt với một đòn của thất tinh cổ thần, đây là phương pháp duy nhất của Tô Minh. Cho dù là nhục thể của hắn mạnh mẽ nhưng mà cũng vẫn có thể chống lại lực lượng tự bạo, thất tinh cổ thần kia phá tan tất cả. Dùng thân hình, tính mạng, lạc ấn, thậm chí là cả linh hồn. Đã có đệ ngũ hòa lò có thể chống được, nhưng mà triệu hồi đệ ngũ hòa lò ra cần có rất nhiều thời gian, mà cổ thần kia lại tự bạo cực kỳ đột ngột, thời gian rất ngắn, căn bản là không cho Tô Minh chuẩn bị nhiều được. Thậm chí là ngay cả lực lượng chuyển nghịch tuế nguyệt tạo ra một khắc này cũng bởi vì lực lượng tự bạo của cổ thần quá lớn mà không thể nào tiến tới được. Tô Minh dù là không thi triển ra thật, nhưng mà trong chớp mắt đó hắn đã nhận ra. Hoặc là chịu hình thần câu diệt trong giây phút tự bạo, hoặc là đánh mở hư vô mà bước vào bên trong tinh không tràn đầy sự nguy hiểm, Tô Minh lựa chọn con đường thứ hai. Giờ phút này, hắn đang trôi lơ lửng bên trong biển sáng, bị sóng ánh sáng vờn quanh, không biết đã đi qua bao lâu, không biết tại sao mà đi bao xa. Vì để ý, chỉ mình tỉnh táo, vì để mình là không hôn mê dưới sự đau đớn kịch liệt đó, tất cả tinh thần của hắn đều đặt ở bên trong minh môn và diệt sinh chi chủng trên cơ thể của mình. Bởi ngoài hai thứ này, hắn là vẫn không còn chú ý được tới thứ gì khác. Đây không phải là lần đầu tiên hắn quan sát diệt sinh chủng, nhưng mà tuyệt đối là lần đầu tiên dưới hoàn cảnh như vậy mà quan sát chăm chú, cảm nhận cẩn thận. Hắn phát hiện ra mảnh vỡ mà Tiểu Hồng năm đó đưa cho hắn, dùng hợp với một nguyên thần của hắn nhiều năm trước, khiến cho bọn họ tuy hai mà một, hôm sau là sau nhiều năm này, được hồn của Tô Minh tầm bổ, biến thế giới, đã mở ra rất nhiều. Thoạt nhìn nó giống như là một pho tượng, giờ đã sắp được một nửa, chỉ còn thiếu một chút nữa. Nó có thể hình thành một nửa pho tượng nữa rồi. Pho tượng kia mơ hồ có thể thấy là một chiếc thuyền cổ xưa. Có thể Tô Minh không biết, nhưng mà khi mà hắn nhìn kỹ, thì bỗng nhiên lại có một cảm giác rất cổ quái. Hắn cảm thấy tốc độ của diệt sinh chủng này khôi phục, dường như là so tới lần trước Tô Minh chứng kiến đã chậm đi rất nhiều. Đối với diệt sinh chủng, Tô Minh rất nhiều lần chú ý, bây giờ cảm giác này hiện ra, khiến cho hắn dần dần thấy, dường như diệt sinh chủng này căn bản không thể nào đạt tới tình trạng nguyên vẹn. Dường như tốc độ hồi phục này khi trở thành một nửa hoàn chỉnh vào thời gian không lâu nữa thì nó sẽ ngừng sinh trưởng. Dường như đã dùng hợp hoàn mỹ với nguyên thần của Tô Minh, sau khi sinh trưởng được một nửa thì đã tới cực hạn của nó. Suy đoán lần này là lần đầu tiên hiện ra trong đầu của Tô Minh, khiến cho hắn cũng trầm mặc, lâm vào trong trầm tư. Vậy chẳng lẽ dị sinh trùng này phát triển là còn thiếu thứ gì đó? Tô Minh nghĩ mãi không ra đáp án. Thời điểm trầm ngâm, hắn lập tức đưa toàn bộ lực chú ý vào bên trong diệt sinh chủng, nhìn kỹ thứ giống như là ký sinh trong nguyên thần của mình. Thậm chí khi Tô Minh cực kỳ chăm chú, đột nhiên hắn thấy có những tia sáng từ diệt sinh chủng kéo dài vào nguyên thần của hắn. Chẳng qua tia sáng này lóe lên rồi biến mất, vậy như là cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này khiến cho tâm thần của Tô Minh chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị. Diệt sinh chủng kia kết nối với nguyên thần của hắn giống như là một mạng lưới, dù chỉ là xuất hiện trong nháy mắt nhưng mà cũng khiến cho hắn sởn gai ốc. Cảm nhận đầu tiên của hắn chính là con nhện. Diệt sinh trùng dường như là một con nhện, kết vô số tấm lưới nhện, kéo tới nguyên thần của Tô Minh, tạo thành một tấm lưới cực kỳ lớn. Giờ khắc này, Tô Minh đã hoàn toàn không để ý tới đau đớn kịch liệt khi nguyên thần bị xé rách, không để ý tới cảm giác minh môn không ngừng hồi phục nguyên thần. Tất cả tinh lực của hắn đều đặt ở bên trên diệt sinh trùng. Không đúng. Nhưng lúc này, Dù là Tô Minh có quan sát như thế nào thì nó cũng không thể nào nhìn thấy, giống như là tất cả mọi thứ trước đây chỉ là ảo giác. Nhưng mà Tô Minh có thể xác định, cho dù ngày hôm nay hắn phải thừa nhận sự đau đớn kịch liệt, nhưng mà cảnh tượng lúc trước không phải là ảo giác. Bởi vì Tô Minh, hắn là lão tổ trong việc điều khiển ảo giác, hắn có sự tự tin đó. Như vậy thì cuối cùng là vì nguyên nhân gì mà khiến cho lúc trước ta có thể nhìn thấy, nhưng về sau mà lại không thể thấy được nữa? Hai mắt nguyên thần của hắn lóe sáng, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ánh mặt sáng, năm màu rực rỡ, giao thoa dung hợp xung quanh, nhìn thành hàng hà gia số luồng sáng. Phải, là ánh sáng, không sai. Chính là ánh sáng nơi này, có một loại tia sáng nào đó có thể chiếu rọi nguyên thần của ta, bộc lộ ra cảnh tượng mà ban ngày ta không thể nào nhìn thấy được. Vào thời điểm tâm thần chấn động, Tô Minh lập tức nhớ lại lúc trước, từ phía xuất hiện ánh sáng như thế nào. Nhưng điều này hiển nhiên là cực kỳ khó khăn, ánh sáng nơi này bao giờ cũng có, căn bản là không cách nào nhớ rõ là thời điểm nào đã xuất hiện ánh sáng gì đó. Trầm mặc, ánh mắt của Tô Minh lộ ra vẻ cố chấp. Hắn nhất định là phải hiểu rõ diệt sinh trùng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, bởi vì đây có thể là bí mật mà cả đời hắn không thể nào phát hiện. Nếu như không phải là ngẫu nhiên bước vào trong nơi này, như vậy thì căn bản là hắn không có khả năng biết được. Diệt sinh trùng rõ ràng đã dung hợp với nguyên thần của mình, vì sao cảnh tượng vừa rồi hắn nhìn thấy lại khiến cho hắn dựng đứng lông tóc? Hào quang trong mắt lóe lên, nguyên thần đã bắt đầu động, đã lâu không trong biển ánh sáng, lập tức thoáng một cái. Cảm giác xé rách trên nguyên thần bỗng nhiên mạnh mẽ hơn mấy lần, khiến cho nguyên thần của hắn phải run lên. Nếu như không có rất nhiều minh khí tràn ra từ minh môn, thì suýt chút nữa hắn đã bị chia năm xẻ bảy. Có thể là như vậy, nhưng mà vẫn không thể nào làm sao khiến cho Tô Minh từ bỏ đi ý định trong đầu. Nguyên thần của hắn ở trong biển ánh sáng này lập tức di chuyển, chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, muốn ngửa mặt lên trời gào thét để bộc lộ, bởi vì toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt ở trên diệt sinh chi chủng. Nếu như hắn bộc phát ra sự đau đớn này thì ý chí sẽ xuất hiện thư giãn, không thể nào tập trung tới diệt sinh chủng nữa. Nguyên nhân của Tô Minh không ngừng di chuyển, không ngừng nếm thử qua các hiệu quả có các loại ánh sáng chiếu ở trên nguyên thần. Thời gian chậm rãi trôi, Tô Minh đã bị sự đau đớn khi mà xé rách nguyên thần này làm cho cực kỳ suy yếu. Chính vào lúc này, bỗng nhiên một luồng ánh sáng đỏ và màu trắng dung hợp lại lóe lên, quét qua nguyên thần của hắn. Ánh sáng đảo qua, trong nháy mắt, nguyên thần của hắn chấn động, lại thấy toàn bộ tấm màn bao phủ từ diệt sinh trùng tuôn ra tứ phía nguyên thần, lan tràn ra toàn bộ nguyên thần. Cùng lúc đó, nguyên thần của Tô Minh không ngừng di động, đuổi theo ánh sáng trắng đỏ. Trên tấm màn bao phủ từ diệt sinh trùng kia vẫn luôn rõ ràng. Thời gian dần dần trôi, ánh mắt của Tô Minh bừng sáng. Hắn nhìn thấy diệt sinh trùng, cũng nhìn thấy tấm lưới lớn. Diệt sinh trùng căn bản là không phải dung hợp với nguyên thần giống như hắn nghĩ. Đó là ký sinh. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng. Hắn là Tố Minh tộc, hiểu rõ hơn người khác về đoạt xá và ký sinh. Liếc mắt một cái, hắn đã hiểu diệt sinh trùng này có quan hệ ký sinh với nguyên thần của mình. Tô Minh lại trầm mặc suy nghĩ, không phải là hắn không thể tiếp cận quan hệ ký sinh. Chẳng qua là nó khác biệt quá lớn so với điều mà hắn đã nghĩ lúc trước. Trầm ngâm một lúc, mi tâm nguyên thần của hắn bỗng nhiên mở ra một khe hở, còn mắt thứ ba của hắn bỗng nhiên xuất hiện. Lúc nhìn về phía tấm lưới, nó liền phóng đại ra tới cực hạn ở trong mắt của Tô Minh. Cho tới khi khiến cho nó lớn lên không biết đã bao nhiêu lần, Tô Minh thấy một cảnh tượng khiến cho thần sắc của hắn lộ ra vẻ dữ tợn và không thể nào tin được. Hắn nhìn thấy bên trên mỗi một sợi tơ, sau khi phóng đại ra vô số lần, xuất hiện vô số sợi tơ giống như con rết. Những sợi tơ này dung nhập vào bên trong nguyên thần của hắn, không ngừng khuếch tán, khiến cho nguyên thần của hắn toái diệt, đánh nát nguyên thần, sau đó lại điên cuồng cắn nuốt. Diệt sinh chủng này sợ dĩ có thể ngừng sinh trưởng, có lẽ quan hệ với việc hắn thôn phệ máu từ trận doanh nghịch thánh, nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất bởi vì nguyên thần của Tô Minh đã tẩm bổ rất lớn cho diệt sinh chủng. Chuyện nguyên thần bị đánh nát này không thể nào dùng mắt thường nhìn thấy, cũng không thể nào dùng thần thức cảm nhận, nhưng mà tổn thương của nó mang tới lại không bao giờ ngừng lại. Thậm chí sau khi Tô Minh thấy cảnh tượng như vậy, dù rằng dùng tu vi của hắn có thể lập tức đoán ra, nếu như cứ thôn phệ như vậy thì trong 100 năm nữa, tu vi của hắn được đề cao, nguyên thần cũng sẽ xuất hiện tổn thương không thể nào thay đổi. Thậm chí sau 500 năm nữa, 1000 năm nữa thì dù Tô Minh có tu vi gì, hắn là cũng không thể nào ngăn cản nguyên nhân tử vong. Bởi vì đây là ký sinh mà nguyên thần không một chút phản đối nào, thôn phệ đơn phương. Mỗi một lần nó khiến cho Tô Minh cảm thấy được cứu, nhưng trên thực tế, đó là ký sinh bảo vệ vật chủ. Nó là còn chưa phát triển, nên nó phải bảo vệ tính mạng vật chủ mà nó ký sinh. Trên mặt của Tô Minh lộ ra vẻ đắng chát, hắn không đuổi theo ánh sáng trắng đỏ nữa. Tấm lưới của diệt sinh trùng trong nguyên thần của hắn cũng biến mất rất nhanh. tất cả khôi phục lại như bình thường. Nếu như không trải qua lúc nãy thì Tô Minh cho tới chết là cũng không biết được thứ cướp đi nguyên thần của hắn khiến cho hắn diệt vong, hóa ra lại là diệt sinh chủng. Hết chương. Thuật này, đạo hải. Có lẽ hắn là cũng không biết chuyện này. Tô Minh thì thào. Có lẽ đây chỉ là lý giải sai lầm của ta, là ý nghĩ của ta mà thôi. Trên thực tế, diệt sinh chủng trước thì là như vậy, nhưng mà nguyên vẹn thì tất cả sẽ thay đổi. Nhất định là như vậy. Tô Minh trầm mặc, hắn mạnh mẽ đè nén sự nghi hoặc và đắng chát trong nội tâm. Trong trầm mặc, sự đau đớn từ nguyên thần không ngừng ập tới. Thực sự là không thể nào tập trung tới chú ý nguyên thần. Lần này hắn không nhìn diệt sinh chi chủng nữa mà tận lực xem nhẹ nói, không muốn suy nghĩ sâu xa hơn. Hắn lựa chọn quan sát minh môn. Lúc trước, thứ này cắn nuốt rất nhiều sinh cơ của Tô Minh, cắn nuốt vô số tù sĩ, ngôi sao. Giờ bên trong biển ánh sáng lại trở thành một thứ tầm bổ rất nhiều, khiến cho nguyên thần của Tô Minh bất diệt. Hắn lại nhìn minh môn, nhìn cánh cửa được kết tinh ra. Thứ này khiến cho người ta cảm thấy yếu ớt, giống như là chỉ sờ một cái, chắc chắn nó sẽ vỡ tung ra mất. Dường như nó sẽ là một cánh cửa của dân nghèo trong thế tục, chênh lệch nghiêng trời lệch đất so với cánh cửa của những gia đình quyền thế, thân phận hiển hách. Bởi vì nó vẫn còn chưa hoàn toàn phát triển, căn cơ bất đồng. Tô Minh nhìn minh môn nhỏ bé thuộc về hắn, im lặng quan sát. Cho tới khi thời gian trôi qua rất lâu, Tô Minh mới rời mắt, nhìn về phía biển ánh sáng. Hắn không thể nào nhúc nhích thân thể, bởi vì cần khẽ vận động là đau đớn kịch liệt khắp tâm thần sẽ truyền tới. Bởi vì hắn nhận ra, minh khí từ minh môn của hắn đang dần dần giảm bớt. Một khi minh khí không truyền ra nữa, thì lúc đó nguyên thần của hắn không cách nào hồi phục được. Như vậy thì, chờ đợi hắn chính là nguyên thần nát bấy. Còn điều mà hắn sinh động nguyên thần, minh khí sẽ truyền ra nhiều hơn. Thời gian tới lúc nát bấy, cũng sẽ giảm đi. Có lẽ, thực sự là ta phải ở nơi này tới vĩnh hằng. Hạc Trọc Long, người đã tới muộn rồi. Tôi mình tin rằng Hạc Trọc Long sẽ tới, chẳng qua là bên trong biển ánh sáng mênh mông như vậy, có lẽ nó lại đi về một hướng khác. Giờ khắc này hắn không sợ hãi tử vong, chỉ là hơi tiếc nuối. Hắn chưa cứu được Vũ Huyền, chưa tìm được sư phụ của hắn, tiếc rằng khát vọng một mái nhà của hắn chưa cách nào thực hiện được. Nhưng tiếc nuối này hóa thành một tiếng thở dài của Tô Minh. Hắn nằm bên trong biển sáng, không để ý tới minh khí đang tràn ra từ trong cơ thể của mình càng ngày càng ít, không để ý tới ấn tượng tử vong. Bởi vì hắn chợt phát hiện ra ánh sáng nơi này trên thực tế lại rất đẹp. Loại ánh sáng đẹp đẽ như vậy không thể nào thấy ở trong không gian bình thường, chỉ có ở nơi này mới nhìn thấy được, vô số ánh sáng khó có thể hình dung được. Sau khi hắn không để ý tới sinh tử, toàn tâm toàn ý nhìn ngắm ánh sáng nơi này, thưởng thức cảnh tượng tuyệt đẹp trước khi nguyên thần tan biến, tính mạng của hắn đi tới điểm tận cùng. Ngắm nhìn rồi lại ngắm nhìn, Tô Minh đã quên đi trạng thái của mình ngày hôm nay, dường như hắn đã trở thành một bộ phận của ánh sáng vô tận nơi này. Tựa như là hắn dung hợp với ánh sáng, vui chơi thỏa thích trong thế giới. Đã có thể thấy được ánh sáng, có thể cảm nhận được gió, hợp thành biển cả. Tô Minh thì thào. Hắn chăm chú, khiến cho vào lúc này hắn không để ý tới sinh tử liền chìm đắm trong một trạng thái kỳ lạ. Trạng thái kỳ lạ đó, Tô Minh dường như đã trở lại điểm tĩnh tâm đốn ngộ ngày xưa ở trên Đệ Cửu Phong. Trong lần đốn ngộ đó, hắn dùng họa để tĩnh tâm, hiểu rõ tâm biến. Lúc này đây, hắn ngắm ánh sáng, lại chìm đắm trong trạng thái đốn ngộ. Chẳng qua lúc này hắn bình tưởng không phải là tâm biến, mà là biển ánh sáng vô cùng đồ sộ và đẹp mắt. Mọi người có lẽ là cũng chỉ có tại thời điểm chết đi rồi, hoàn toàn quên đi bóng ma tử vong mới có thể toàn tâm toàn ý, ngắm nhìn ánh sáng tuyệt đẹp đó. Có lẽ bởi vì Tô Minh biết rõ, hắn không còn bao nhiêu lâu nữa, vậy cho nên hắn mới quý trọng từng phút thời gian. Thời gian lại dần dần trôi, được biển ánh sáng cuốn đi, Tô Minh lại càng ngày càng bị cuốn xa. Hắn nhìn thấy, cũng là càng ngày càng nhiều ánh sáng, vô biên vô hạn, dường như thân thể của hắn đang bị ánh sáng bao phủ. Hắn cũng không phát giác, minh khí tràn ra từ minh môn của hắn càng ngày càng thừa thớt, tự nhiên là không như bao nhiêu lâu nữa, sẽ không còn minh khí tầm bổ. Mà nguyên thần của hắn khi di chuyển trong biển ánh sáng này cũng sẽ bị xé rách, càng ngày càng trầm trọng. Ánh sáng kỳ quái, kết hợp gió hóa thành biển, loại lực lượng có thể đánh tan tất cả này. Tô Minh thì thào, hắn nhìn thấy bên trong ánh sáng vô tận có một vòng trắng đen hiện lên, tia sáng đó Tô Minh cực kỳ quen thuộc, đó là cực minh quang. Như vậy, ánh sáng sinh ra từ đâu? Vốn nguyên thần của Tô Minh đã quên mất bản thân, giờ phút này lại đắm chìm bên trong trạng thái kỳ dị. Hắn nhìn ánh sáng vô tận tứ phía, trong đầu hiện lên một nghi vấn. Hắn muốn biết đáp án này, muốn biết vì sao ánh sáng này xuất hiện, vì sao nơi này lại có ánh sáng vô tận, vì sao lại có biển ánh sáng, Vì sao nơi này lại có lực lượng kinh thiên động địa có thể hủy diệt hết thảy như vậy? Trước khi tiếp xúc với cực minh quang, Tô Minh không cho rằng ánh sáng là một loại lực lượng có thể nhìn thấy, không thể nào thiếu ở tứ phía. Nhưng mà tại thí luyện tại địa chỉ của đạo thần tông, cực minh quang xuất hiện, phá vỡ ý nghĩ của Tô Minh. Thời gian dần dần trôi, hắn dần dần tiếp nhận, ánh sáng cũng chỉ là một loại lực lượng. Giờ khắc này, tại thời điểm không để ý tới sinh tử, trong trạng thái kỳ dị này, có cảm giác dường như mình đã trở thành cực minh quang màu đen long lánh ở trong vô cùng điểm sáng, giống như là đang mang đi ý chí do nguyên thần lưu lại. Tô Minh cảm thấy mình giống như là đã trở thành một bộ phận của tinh không. Hắn dường như trở thành một trong đủ loại ánh sáng. Theo như suy nghĩ của hắn, dường như ánh sáng này trong mắt của hắn đang không ngừng được phóng đại. Dùng lực lượng cực hạn của con mắt thứ ba, sau khi nó phóng đại lên không biết các người, bỗng nhiên hắn lại còn không nhìn thấy ánh sáng. Đó là một vùng giống như hư vô và mờ mịt. Trong hư vô đó có hai ký hiệu rất lớn. Ký hiệu này không phải là do con người tạo ra mà tựa như là do trời xanh nơi này sinh ra. Nó nhìn giống như ký hiệu nhưng lại không phải, mức độ phức tạp đạt tới mức tu sĩ không thể nào vẽ ra được. Hai ký hiệu hắn nhìn thấy này va chạm với nhau, lập tức dung hợp, mức độ dung hợp này lại cực kỳ hoàn mỹ. Trong quá trình dung hợp, Tô Minh thấy những ký hiệu này lại càng trở nên phức tạp. Dường như những ký hiệu đầu tiên Tô Minh thấy chỉ là một loại dấu hiệu tầng tầng lớp lớp thấp nhất, mà sau khi chúng dung hợp, những ký hiệu này liền nhanh chóng phát triển trở thành cao cấp hẳn lên. Ký hiệu diễn biến từ thấp tới cao, một tia lực lượng kinh khủng mà Tô Minh không thể nào nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm nhận được sinh sôi lao ra từ bên trong hư vô, dung nhập vào bên trong ký hiệu, dường như đã trở thành dưỡng chất mà nó cần khi biến hóa từ cấp thấp tới cao. Khi ký hiệu này diễn biến tới cực hạn, lực lượng của nó hấp thu từ bốn phía cũng gần như vô tận. Đột nhiên Tô Minh thấy một ký hiệu phức tạp tới mức khó có thể hình dung, bất ngờ dịch chuyển, không còn diễn biến lên cao nữa mà đã nhanh chóng biến hóa thành cấp thấp. Trong lúc biến hóa này, bốn phía không còn lực lượng hư vô dung nhập vào nữa. Ngược lại, ký hiệu này là còn tràn ra lực lượng vô cùng khủng bố, không cách nào hình dung được. Lực lượng tỏa ra ánh sáng, xuất hiện. Tô Minh nhìn tới, tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn mơ hồ cảm thấy giống như mình đã hiểu ra điều gì đó, nhưng mà thứ này giống như là đơn giản tồn tại trong sự phức tạp, khiến cho Tô Minh hiểu ra, lại có một thiếu một chút, vẫn là chưa thể nào liên lạc được tất cả mọi thứ với nhau. Hô hấp. Là hô hấp. Ý chí của Tô Minh run rẩy. Trong nháy mắt này, hắn đã tìm thấy được một điểm, đó là hô hấp. Cảnh tượng này khiến cho Tô Minh cảm thấy giống như là hô hấp của mình. Trước tiên là phải hít vào một hơi. Động tác này chính là ký hiệu diễn biến lên cao, cần rất nhiều lực lượng của hư vô. Mà sau khi đạt tới cực hạn, thở ra một hơi chẳng khác nào phóng ra toàn bộ lực lượng hư vô vừa hít vào đó, sau đó liền tràn ra ánh sáng. Lập tức trong không khí vừa giác ngộ, óc của Tô Minh nổ vang. Nguyên thần của hắn giờ khắc này cũng bởi vì minh môn không thả mình khí ra nữa mà bị biển ánh sáng này xé rách. Nhưng mà trong tích tắc khi nguyên thần xé rách, Tô Minh nhắm mắt hít sâu một hơi. Trong ánh sáng nơi này, nguyên thần của hắn bỗng nhiên lại dừng lại. Sau đó khi hắn thở ra, nguyên thần lại nhanh chóng khép lại. Mà bên trong nguyên thần cũng có ánh sáng mạnh mẽ tràn ngập ra bên ngoài. Nguyên thần của Tô Minh run lên, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trong đó lộ ra vẻ đã hiểu. Nơi này không có gió, ánh sáng sở dĩ có thể hình thành biển là bởi vì nó là một loại lực lượng. Mà sở dĩ nó có thể hóa thành sóng ánh sáng là bởi vì lực lượng này khi thả ra sóng ánh sáng thì là cũng phóng ra lực lượng có thể hủy diệt được tất cả. Ánh sáng, đây chính là ánh sáng. Nguyên thần của Tô Minh tỏa ra hào quang vạn trượng, vừa chuyển động bên trong biển ánh sáng đó, triệt để hóa thành một thi thể. Trong mắt hắn chớp động ra ánh sáng chói mắt, hắn lại hít sâu một hơi nữa, lập tức ở bên trong nguyên thần hắn truyền ra những tiếng nổ vang, mơ hồ có hai luồng khí xoáy hiện ra. Trong đó ẩn chứa hai ký hiệu phức tạp mà Tô Minh đã thấy. Ký hiệu này dung hợp trong cơ thể, lập tức khiến cho tất cả lực lượng hư vô hóa thành không khí bị Tô Minh hút vào, khiến cho hai ký hiệu này biến hóa từ thấp tới cao, bỗng nhiên nghịch chuyển. Hô hấp của Tô Minh càng ngày càng dồn dập, ký hiệu trong cơ thể của hắn không ngừng nghịch chuyển, tỏa ra ánh sáng càng mãnh liệt, khuếch tán ra trăm ngàn trượng rồi vạn trượng. Hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, Tô Minh ngửa mặt lên trời kêu to, thân thể không ngờ tràn ra ánh sáng tới mấy chục vạn trượng. Giờ khắc này, Tô Minh chính là biển ánh sáng, chính hắn tỏa ra ánh sáng và cũng trở thành biển. Ở bên trong biển ánh sáng này, tất cả ánh sáng đều bị đuổi tản đi, chỉ có ánh sáng thuộc về Tô Minh, đó là cực minh quang. Thuật này sau Di Sơn được gọi là đảo hải. Tiếng nói của Tô Minh vang vọng trong chớp mắt, thân thể của hắn vọt lên. Từ xa mà nhìn lại, hắn giống như là một vùng biển ánh sáng, khí thế tràn đầy, rung động bát hoang. Mang theo biển ánh sáng, Tô Minh liền hung hăng chui xuống phía dưới. Hư vô nổ vang, bên trong thế giới của biển ánh sáng, hiếm khi thấy xuất hiện tiếng nổ vang phá vỡ sự yên tĩnh như vậy. Hết chương. Nguồn sáng. Cực minh quang. Giờ khắc này, ta chính là cực minh quang. Không biết thế này có thể tính là cực minh quang đại thành hay không? Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, thân thể hóa thành hào quang vô tận, tạo thành biển ánh sáng, nổ vang tám hướng. Theo đào quang biến mất, toàn bộ cực minh quang tại nơi này trong nháy mắt co rút, ngừng tụ lại thành một thân ảnh. Mái tóc dài đen trôi nổi, một thân hắc bào lóng lánh, ánh mắt đen lội ra vẻ thâm thúy. Chính là Tô Minh. Tô Minh đứng ở bên trên biển ánh sáng, giờ khắc này hắn chính là một bộ phận ở trong biển ánh sáng này, không hề có một chút cảm giác bị xé rách, mà ngược lại có một chút lực lượng có thể lay động đất trời. Không phải là đại thành, nếu không thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta sẽ lan ra cực minh quang, khiến cho toàn bộ biển ánh sáng này nảy sinh ra cực minh quang. Cực minh quang, từ một cực đã có thể thấy được tính bá đạo của nó. Đây là một loại tu luyện tới đại thành, trở thành một luồng lực lượng minh quang, chỉ một mình ta trong thiên địa. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, một lát sau, hai mắt của hắn chớp động, lộ ra tâm ý quyết đoán. Tay của hắn vùng ra, nhảy mắt, ở bên trong thân thể, hai ký hiệu lấy dung hợp phóng thích. Cực minh quang màu đen trong chớp mắt bộc phát ra từ trong người của hắn. Lần này Tô Minh căn bản là cũng không cố gắng ngừng lại, không cần nhắc cực hạn của bản thân. Hắn muốn phóng thích tất cả lực lượng minh quang mà thân thể của mình có thể sản sinh ra được, mở ra tất cả cực hạn. Loại tâm tư này xuất hiện, vô hình dung lại thúc đẩy một sự nhất trí kỳ dị với cực minh quang. Lập tức từ bên trong cô của Tô Minh, lực minh quang tản ra tốc độ không cách nào hình dung được, chớp mắt bạo phát, lan tràn. Ngàn trượng, vạn trượng, rồi ba vạn trượng, hơn 100 vạn trượng, thậm chí đã đến mấy trăm vạn. Phóng tầm mắt mà nhìn lại, vị trí của Tô Minh trong đạo hải, tất cả ánh sáng đã bị xua tan, chỉ còn lại một luồng màu đen tới cực hạn, chỉ còn lại một cực minh. Hà quang tràn đầy ra mức độ, Tô Minh là còn không định dừng lại. Hắn có cảm giác chính mình là còn chưa tới cực hạn, cảm thấy ý chí của mình là vẫn chưa đạt thành. Ý chí của hắn thực ra rất đơn giản, thế giới này có vô số loại ánh sáng không giống nhau, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn trở thành cực minh quang. Như vậy thì thế gian cực minh chỉ có một luồng, đó là hắn. Duy nhất một luồng. Thân thể của Tô Minh tỏa ra ánh hào quang, vẫn nhanh chóng lan về tám hướng. Trong nháy mắt, đã đi được mấy trăm vạn trượng, thậm chí là thời gian trôi qua, nó khuếch tán ra vô tận, khiến cho Tô Minh rốt cuộc cảm nhận được cực hạn của bản thân. Nhưng mà hắn vẫn không từ bỏ, bởi vì hắn cảm thấy mình vẫn chưa thể xưng là cực minh duy nhất. Cho nên dù đã tới cực hạn, hắn vẫn điên cuồng để cho hai ký hiệu bên trong thân thể không ngừng hấp thu và phóng thích. Cho tới khi chính Tô Minh cũng không biết mình đã tỏa ra ánh sáng ra xa bao nhiêu, đột nhiên bên trong thân thể hắn truyền ra một tiếng nổ vang. Trong chớp mắt, khi tiếng nổ này truyền ra, dường như cực minh quang Tô Minh lan tràn ra đạt tới giới hạn nhất định, tự nhiên là phá vỡ một loại khống chế nào đó. Trong chớp mắt này, tâm thần của Tô Minh chấn động. Cực minh quang hắn tỏa ra dường như là biến thành một thứ gì đó không giống như trước. Tô Minh cũng không thể nào chưa thể nào nói rõ ràng được. Thứ duy nhất hắn thấy được đó là bên trong thân thể, hai ký hiệu kia dung hợp cùng với nhau, càng biến hóa phức tạp, thậm chí là Tô Minh còn cảm thấy một cảm giác cường liệt. Tựa như chúng thực sự đã dung hợp với nhau, dường như là phải dung hợp bị hấp thu rồi tỏa ra ánh sáng như trước. Dường như từ giờ phút này chúng không thể nào tách ra được nữa. Cùng lúc đó, Tô Minh cũng cảm nhận là không cần mình đi khiển, cũng là không cần mình phóng thích. Phạm vi mấy triệu trượng này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm sẽ xuất hiện ra cực minh quang. Dường như nó đã trở thành vĩnh hằng như vậy. Nguồn sáng. Trong giây lát Tô Minh tỉnh nộ, giờ khắc này hắn không phải là không ngừng phóng thích hình thành cực minh quang nữa, mà là hắn biến thành một nguồn sáng có thể tuôn ra phóng thức cực minh quang, nhưng mà giờ khắc này không ngừng tiêu tan. Ngay sau nháy mắt trở thành một nguồn sáng, Tô Minh đã cảm nhận được bên trong biển ánh sáng vô biên vô hạn này cũng là tồn tại một nguồn sáng cực minh quang như vậy. Đây là bốn nguồn sáng cổ xưa, chúng hiển nhiên đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng, do cực minh quang rải rác ở trong biển ánh sáng vô tận này đã ngưng tụ hình thành tự nhiên. Cảm giác cổ xưa vào lúc này hiện ra trong tâm thần của Tô Minh. Hắn vừa nhận biết ra bốn nguồn sáng xa xa, hai mắt bỗng nhưng bừng sáng. Trở thành cực minh quang, như vậy thì phải trở thành luồng cực minh quang duy nhất ở trên thế giới. Suy nghĩ này bắt nguồn từ cách nghĩ của Tô Minh. Ánh mắt của hắn lóe lên, thân thể lập tức cuốn theo tất cả biển cực minh quang mấy triệu trượng này, trong tiếng nổ vang liên biến về phía nguồn của cực minh quang gần nhất. Giống như là cảm giác năm đó thôn phệ năm đại phân thân của Ách Thương, chẳng qua lần này hắn là muốn thôn phệ không phải là Ách Thương có ý thức, mà là cực minh quang sinh ra trong thiên địa. Đi thôn phệ nguồn cực minh quang khác, làm cho mình trở thành duy nhất. Đó là tính cách của Tô Minh, cũng là pháp tắc vô hình của thế gian này. Pháp tắc này không bị ai quy định, cũng không có bất cứ sinh linh nào có tư cách quy định, đó là một loại bản tính tự nhiên. Nhưng đúng lúc này, bên trong biển sáng hào quang vô tận, có thể là chúng không có ý thức, nhưng mà một khi trong bọn chúng xuất hiện một kẻ có ý thức thì những ánh sáng đồng loạt sẽ đối mặt với cùng một lần dung hợp. Có ý thức đi dung hợp vô ý thức, đó là một bộ phận pháp tắc vô hình ở trong trời đất, không thể nào thay đổi, cũng không có ai muốn thay đổi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Cực Minh Quang do Tô Minh hóa thân giữ nguyên tốc độ, mấy ngày sau, thấy một vùng biển đen mênh mông. Đó là nguồn Cực Minh Quang giống hắn như đúc. Thôn phệ. Trong một khắc khi nhìn thấy, Cực Minh Quang liền triển khai ra dung hợp lẫn nhau, nhưng mà không có một chút kháng cự như trước. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ở trong một tiếng thét dài của Tô Minh, biển ánh sáng ở trong nháy mắt liền dung hợp triệt để. Một luồng hào quang đủ để bao trùm trăm vạn trượng trong nháy mắt này đã xuất hiện ở bên trong biển ánh sáng. Cực Minh Quang to lớn xuất hiện, Tô Minh thét lên, tâm thần của hắn chấn động lần thứ hai. Một loại cảm giác phá vỡ giam cầm bỗng nhiên xuất hiện bên trong tâm thần của hắn. Lập tức, trong ý thức, ba nguồn Cực Minh Quang ở nơi khác trong nháy mắt này sụp đổ, hóa thành vô số Cực Minh Quang. Từ bốn phương tám hướng, dùng tốc độ cực kỳ nhanh gào thét lao thẳng về phía Tô Minh. Chúng đã tới gần, dường như coi Tô Minh là Cực Minh Quang tổ. Tất cả Cực Minh Quang sinh ra trong biển ánh sáng đều có khát vọng dung hợp. Trong mấy ngày, từng luồng Cực Minh Quang gào thét không ngừng dung hợp, khiến cho nguồn sáng Tô Minh hóa thành một, đã mở rộng ra mấy ngàn trượng. Mỗi một luồng Cực Minh Quang dung hợp, nguồn sáng của Tô Minh hóa thân thành là đều lớn hơn một chút. Khi toàn bộ Cực Minh Quang mà hắn nhận biết dung hợp hết, tâm thần của hắn nổ vàng. Toàn bộ phạm vi biển ánh sáng 30 triệu trượng đều đã trở thành màu đen. Tuy nhiên chính vào giờ phút này, Tô Minh nhận thấy ở bên trong lại xuất hiện 6 nguồn sáng còn mênh mông và khổng lồ hơn cả Tô Minh. Chúng ở nơi này rất xa, cho dù là Tô Minh hóa thân thành Cực Minh Quang, bay hết tốc lực cũng là cần thời gian mấy trăm năm mới tới. Biển ánh sáng này rất lớn, vô biên vô hạn, thậm chí là Tô Minh có một cảm giác mạnh mẽ, cho dù là hắn dung hợp với 6 nguồn sáng kia thì cũng vẫn có thể cảm nhận được biển ánh sáng vô tận này vẫn tồn tại Cực Minh Quang còn mênh mông hơn nữa. Tu quang như tu đạo, quang vô biên, đạo vô bờ. Tô Minh thì thào, mơ hồ từ Cực Minh Quang này mà hiểu ra điều gì đó, nhưng mà lại tỉ mỉ lại, vẫn thấy chưa rõ ràng. Rơi vào trầm mặc, Tô Minh lại bỏ qua dung hợp các Cực Minh Quang khác. Không phải là hắn không làm được, mà vì nó cần rất nhiều thời gian. Thời gian đối với Tô Minh mà nói là vô cùng quý giá. Cũng đến lúc phải rời đi rồi. Chẳng qua, ta là còn cần một loại ánh sáng nữa. Tất cả Cực Minh Quang bên ngoài thân thể của Tô Minh biến mất. Hắn đứng vào bên trong biển ánh sáng, trở thành người thống trị nơi này. Vừa thì thào, hắn vừa cất bước đi về phía trước. Đi vào bên trong các loại ánh sáng rực rỡ bên trong biển ánh sáng, Tô Minh tìm thấy một loại ánh sáng mà hắn muốn. Loại ánh sáng trắng đỏ này có thể nhìn thấy tấm lưới diệt sinh trùng bên trong nguyên thần của hắn. Lấy một tia của nó, thu vào trong tay áo để bên trong thân thể, giữ lại ở trong nguyên thần. Tô Minh đang muốn rời khỏi biển ánh sáng, đột nhiên thần sắc lại hơi thay đổi. Sau khi trở thành Cực Minh Quang, trong phạm vi biển ánh sáng 30 triệu dặm đều hiện rõ tâm thần của Tô Minh. Hắn thấy được ở phía xa, Hạc Trọc Long đang cẩn thận từng ly từng tí một trong biển ánh sáng gào thét và chửi bới. Nhưng ánh sáng này tạo ra thương tổn cho nó, có mạnh có yếu, dường như nó tránh nặng đi tìm nhẹ, tiến tới ở trong biển ánh sáng. Cùng lúc đó, Tô Minh nhìn thấy ở một địa phương khác có một tia hồn phách tồn tại, di chuyển theo ánh sáng, dãy dụ gần như đã sắp tiêu tán. Hơi trầm xuống một chút, Tô Minh lại nhấc chân đi về phía trước, thân thể biến mất. Lúc xuất hiện thì hắn đã ở trước phía trước của Hạc Trọc Long. Gần như ngay trong nháy mắt khi Tô Minh xuất hiện, Hạc Trọc Long bỗng nhiên lại hét ầm lên. Hế? Bà nội nhà Hạc chứ? Lão tử là có vận may gì thế này? Đây là nguồn ánh sáng. Ê, xong đời rồi. Tô Minh, cái tên dám chém ngàn đao nhà ngươi. Không phải là Hạc Gia không có cứu ngươi. Bản thân lão tử là cũng khó giữ rồi. Hạc Trọc Long gào thét, rồi lùi về phía trước. Thần sắc của nó lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng khó trách Hạc Trọc Long không nhận ra được Tô Minh. Trong mắt của nó, đây không phải là Tô Minh mà là một thân ảnh tỏa ra Cực Minh Quang. Cực Minh Quang chặn tất cả mọi khí tức. Nhưng ánh sáng khác là cũng không dám tới gần. Vậy nên Hạc Trọc Long nhìn lại thì lại thấy rõ ràng đây là một nguồn ánh sáng. Tô Minh khẽ cười, chỉ là nét cười của hắn, Hạc Trọc Long không nhìn được. Tay áo của Tô Minh vung lên, lập tức một luồng ánh sáng trong chớp mắt đã bao phủ lấy Hạc Trọc Long. Thân thể của hắn thoáng lên, mang theo Hạc Trọc Long xuyên qua hư vô, đi về vị trí tia hồn phách hắn cảm nhận được. Hết chương. Mời người vào bẫy. Quả nguyên gia tha mạng, coi như Hạc gia, cái kia, người coi như là Hạc tôn tử, là một cái rác rưởi gì đó mà người hãy thả đi, người đáng là phải già, còn ta là có người nhỏ hơn, người chết tiệt, người là quang nguyên không có ý thức, ta đây cầu xin người, làm cái gì cũng được, chẳng có tác dụng gì hết. Hạc Trọc Long hét lên chói tai, thân hình thì run rẩy, nó bị toàn Cực Minh Quang to lớn bao phủ, đi theo Tô Minh ở phía trước, lại không ngừng lẩm bẩm, nói lung tung. Nhưng mà chết tiệt, nơi này tại sao lại là có quang nguyên? Ta rõ ràng là rất cẩn thận tránh được. Rõ ràng lúc trước ta phát hiện ra quang nguyên gần nhất là đã ở rất xa. Lúc trước chỗ của ta là không có quang nguyên. Tô tiểu tử, Ngươi lại hại chết lão tử rồi. Tinh thạch của ta, vĩnh biệt các ngươi. Tội cho ta chưa thể nào giành bao nhiêu được, chỉ có giành được một chút xíu xíu. Tội cho vĩ đại ta không thể nào hoàn thành nguyện vọng có thể đi mua tu chân tinh. Trong khi Hạc Trạch Long rên rỉ thì Tô Minh đã mang theo nó xuất hiện ở chỗ hồn ti. Tô Minh nhìn thấy mắt một cái liền thấy được hồn ti bám vào luồng ánh sáng màu trắng ngà. Ánh sáng có một chút kỳ dị, nó không có thương tổn, ngược lại có thể tầm bổ nguyên thần, như vậy mới khiến cho hồn ti đang sắp tan biến thôi, chứ nếu như không thì đã sợ đến hỏng mất. Hiển nhiên hồn ti biến ánh sáng ngà này mới nghĩ ra cách như vậy. Tô Minh nhìn chằm chằm hồn ti, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Tô Minh giơ lên tay phải vươn tới ánh sáng màu trắng ngà, lập tức có một chút trí nhớ hiện lên ở trong tinh thần của hắn, đó là trí nhớ của ánh sáng màu trắng ngà này. Tô Minh theo trí nhớ thấy được hồn ti xuất hiện từ một tháng trước, thời gian hồn ti tới giống y hệt như Tô Minh. Ế, hồn ti người làm gì? Người giơ tay. Ế, ta nhớ ra rồi, người có thể tự di chuyển. Trước đó người cố ý xuất hiện trước mặt của ta. Điều đó không có khả năng, quả nguyên không có ý thức thì làm sao mà di động được. Hạc Trọc Lông có một chút không thể tin nhìn Tô Minh toàn thân bị cực minh quang bao phủ. Nó kinh hãi kêu. Tay phải của Tô Minh bắn ra, lập tức ánh sáng màu trắng ngà vặn vẹo, khiến cho hồn ti bị văng ra. Tô Minh bắt lấy hồn ti. Ê, người, người lại còn có chiêu thức đó, người là có ý thức đó. Ấy dạ, người là có ý thức. Hạc Trọc Lân lớn tiếng nói. Lại nhảy mãi. Tay phải của Tô Minh nắm hồn ti, tay trái vùng lên. Một khối tinh thạch vù một tiếng bay đến trước mặt của Hạc Trọc Lông. Hạc Trọc Lông cơ bản năng bắt lấy, đặt ở miệng cắn mạnh một cái, sau đó mặt mày lại hớn hở, thậm chí cái đuôi Trọc Lông, hay nên nói là cái mông của nó, tóm lại là phần cơ thể của nó lúc lắc vài cái. Tô Minh nắm hồn ti dị yếu dãy dụa, nhưng mà trước cực minh quang của hắn thì nó dãy dụa rất yếu. Thần thức ẩn chứa cực minh quang của Tô Minh giây lát dung nhập vào trong hồn ti, không cho kháng cự, đánh thẳng vào hồn ti. Trong chớp mắt này, Tô Minh thấy trí nhớ cũ của nó, trong đầu lập tức xuất hiện mấy bức tranh. Hình ảnh thứ nhất là khung trời xa lạ, một người áo đen nhấc chân lên từ trên ngọn núi cao rớt xuống, ma sát hư vô, khi rớt xuống thì biến mất không còn bóng dáng. Hình ảnh thứ hai vẫn là người áo đen này, đứng ở bên ngoài cột sáng thật lớn, bên cạnh có bạch linh khắc sâu ở trong lòng của Tô Minh, tình đầu tiên, còn có một người khiến cho Tô Minh liếc mắt một cái lập tức nhận ra đúng là ông lão Đế Thiên. Tô Minh đại khái nghe được đối thoại. Hình ảnh thứ ba là người áo đen khoanh chân ngồi ở trong cột sáng, triển khai kế hoạch thay thế và khống chế, cổ thần tự bạo. Hình ảnh biến mất, hồn ti hoàn toàn vỡ nát trong lòng bàn tay của Tô Minh. Kế hoạch thay thế, hồn ti này chuẩn bị là vì đoạt xá. Nếu như không phải là ta bước vào trong khung trời này, vậy sau khi cổ thần tự bạo nó sẽ chui vào trong cơ thể của ta, tiến hành đoạt xá ta. Ánh mắt của Tô Minh giễu cợt. Như vậy thì xem ra, ba ẩn điện kia và đạo hóa đạo lâm đã bị đoạt xá thành công, trở thành người của liên minh tiên tộc. Hồn ti này là một lũ phân hồn của người áo đen, có thể dựa vào phân hồn làm được điểm này, do đó sẽ thấy được tu vi của kẻ này cực kỳ cường đại. Đế Thiên, Hiền Tôn, thì ra ý ở trong người của ta muốn vào là có được một hồi đổi mệnh thuật. Y muốn mượn lực lượng thân thể bản tôn của ta dưới sự trợ giúp của nghịch thần thánh để doanh đổi tất cả những thứ của bản thân, trở thành một tố minh tộc. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. 3 tháng sao? Ta đã ở lại trong này tồn tại hơn 1 tháng. Chắc chắn là còn kịp lúc. Tô Minh nhắm chặt mắt, ý niệm trong đầu xoay chuyển rất nhanh. Đây là cơ hội cho hắn, cơ hội đoạt lại thân thể của bản tôn. Trong lúc Tô Minh trầm ngâm thì Hạc Trọc Long đã cất đi tinh thạch. Nó thật cẩn thận nhìn Tô Minh toàn thân bị ánh sáng đen bao phủ. Lòng của nó phập phồng. Hạc Trọc Long hò khan, mặt mày đầy vẻ nịnh nọt. Cái kia... Quang Nguyên Đại Nhân là tồn tại duy nhất có ý thức trong thế giới Quang Hải. Ngài không biết là bên người có cần tuấn tú tiểu sái, không chuyện gì là không biết, làm việc sạch sẽ và gọn gàng, thông minh lại còn cờ trí, tâm địa thiện lương Hạc Trọc Long vĩ đại như ta không? Hay để ta làm tùy tùng cho người đi? Ta. Hạc Trọc Long lại hồi hộp mở miệng. Tô Minh mở mắt, với ý cười Hạc Trọc Long vẫn không nhìn ra, đánh giá nó. Tâm địa thiện lương sao? Tô Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua cực minh quang. Hạc Trọc Long nghe vào tai tràn đầy sự lạnh lẽo, tâm của nó run run, tinh thần cũng rung rung. Đúng, tâm của ta tốt lắm, thấy có ai cần giúp đỡ là phải giúp một phen, nhìn thấy người ta chết sẽ rơi nước mắt chôn dùm, thấy còn nít là ta liền vui. Hạc Trọc Long lại vội vàng nói. Vậy sợ xem túi chữ vật có bao nhiêu tinh thạch, cướp tinh thạch từ xác người ta, thích con nít là vì người ta cảm thấy dễ dụ, có thể lừa được tinh thạch. Hàng loạt lời nói khiến cho Hạc Trọng Long sửng sốt. Cái kia, chúng ta lại biết nhau à? Người sẽ không phải là... Tô Minh lại cười cười, cực minh quang ở bên người tản mát ra, biết đã lộ ra nguyên thần, lại cười nhìn Hạc Trọng Long. Hạc Trọng Long ôm ngực hét thảm, lại thụt lùi vài bước, nó lộ ra vẻ tức giận. Hạc Trọng Long giơ lấy cái móng vuốt không có lông chỉ vào Tô Minh, biểu tình của nó cực kỳ đau lòng. Tô Minh, uổng cho ta vất vả, mạo hiểm cửu tử nhất sinh, thậm chí đã sẵn sàng sẽ chết vì người, hy sinh rất là nhiều tinh thạch, phí hơn đến 10 vạn, à không, mấy trăm vạn thọ nguyên, tối nay này mà tìm ngươi. Người, vậy mà trước đó ngươi, làm cho ta rất là thương tâm, ta đã bị ngươi lừa gạt, Hạc bản nội nhà nó chứ, ta bị khi dễ. Hạc Trọng Long rên rỉ, nó trợn mắt, nằm trên đất, lăn lộn ăn vạ. Tô Minh giơ lên tay phải, lại một viên tinh thạch vù vù bay tới hướng Hạc Trọng Long. Hạc Trọng Long bắt lấy tinh thạch, mặt mày của nó hớn hở, nhưng mà rồi lại cố gắng kìm nén, nó lại hét ầm lên. Người nghĩ một quả tinh thạch này đã bù đắp lại được cái gì? Người đừng vũ nhục ta. Hạc Trọng Long ta tuyệt đối sẽ không vì một quả linh thạch này khom lưng đâu. Ta... Vù một tiếng, lại một viên nữa rơi xuống. Hạc Trọng Long ngơ ngơ ngác ngác nhìn tinh thạch kia ở trước mặt của mình, nó lộ ra vẻ vui sướng. Lúc này là nó không cách nào kìm nén được sự hưng phấn. Nhất là lộp bộp một tiếng, lại một tinh thạch nữa rơi xuống. Tinh thạch thứ tư. Khi tinh thạch thứ năm rơi xuống thì Hạc Trọng Long là không ăn vạ nữa, nó cầm lấy tinh thạch lại ho khan. Ta tha thứ cho người. Bộp một cái, tinh thạch thứ sáu lại rơi xuống. Người đúng vậy, Hạc bà nội nó chứ. Tô đại gia, lúc trước người làm rất là đúng. Bộp một tiếng, tinh thạch thứ bảy rơi xuống. Ấy, lại đến một lần, chúng ta hay lại làm lại tình hình lúc nãy đi. Hạc Trọng Long lại kích động người run run, nếu đề nghị cũng chỉ là nghĩ thôi, làm cho nó hưng phấn. Tô Minh nhìn Hạc Trọng Long, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Hắn đã sớm xem Hạc Trọng Long là bạn bè, nhưng mà bạn thì bạn, không thể nào để cho Hạc Trọng Long kiêu ngạo quá, nếu như không thì tình hình ở Hắc Mặc Tinh sẽ luôn luôn trình diễn. Được rồi, nên đi thôi, có chuyện càng quan trọng hơn nữa cần phải làm. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Vô Tận Quang Hải, ánh mắt của hắn lộ ra tia sắc bén. Tô Minh vùng lên tay áo cuốn lấy Hạc Trọng Long bay ra nhanh xa. Mấy ngày sau, đạo thần chân giới, khu vực liên minh tiên tộc, bên cạnh khu vực trung tâm tiên tộc, trong một mảnh tinh cầu trống trải, hư vô vặn vẹo trong chốc lát, xuất hiện một đoàn ánh sáng long lánh. Tô Minh, Hạc Trọng Long cất bước đi ở trong ánh sáng màu đen. Ánh sáng tan biến hóa thành Tô Minh mặc áo đen, mái tóc cũng màu đen, mắt sâu thẳm. Tô Minh đứng ở trong trời sao, giống như dục hỏa trọng sinh. Hơi thở của hắn vẫn là trường cảnh, nhưng có thể hóa thân thành cực minh quang nguyên, sáng tạo ra độ hải thuật. Sức chiến đấu của hắn là đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Dưới hư vô, ngoài không trời, cũng có thể không ngăn cản được bước chân của ta trở lại đây. Ta đã trở lại. Tô Minh thì thào, giờ phút này bộ dạng của hắn không hề là đạo không mà rất lạ. Bộ dạng xa lạ này là Tô Minh huyễn hóa ra, bởi vì lúc này thân thể của hắn là nguyên thần, nhưng dù nguyên thần vẫn là dùng bùng phát ra lực lượng tu vi khiến cho người ta rung động. Là lại muốn đoạt thân thể của ngươi ở liên minh tiên tộc mà lúc trước ngươi nói có phải không? Ê, Hạc bà nội nữa chứ, đi, ngươi đoạt lại thân thể thì ta sẽ đi cướp đoạt tinh thạch. Hạc Trọng Long ở bên cạnh hưng phấn, lại kích động mở miệng. Thân thể của nó run rẩy vì tinh thạch, tiếng gào thét vang vọng. Từ nơi này tiến vào trong liên minh tiên tộc, xem tu vi của ta, xác suất lấy lại thân thể là không lớn đâu. Tô Minh thản nhiên mở miệng. Thế thì bây giờ phải làm thế nào? Hạc Trọng Long lại sửng sốt. Phải khiến cho người liên minh tiên tộc làm cho người nghịch thánh trấn áp, hoặc là khiến cho đế thiên tự mình mang chúng ta đi vào. Mặt của Tô Minh nở ra một nụ cười tà ác. Hạc Trọng Long kinh ngạc đánh giá Tô Minh vài lần, trong lòng của nó thầm nhủ, lẽ ra sau khi trở thành cực minh quang nguyên thì đầu óc của Tô Minh đã bị ngu rồi. Hạc Trọng Long bỗng nhiên hơi hơi lo là Tô Minh bị ngu, sau đó thì nó phải làm như thế nào đây? Đang lúc Hạc Trọng Long lo âu, mắt của Tô Minh lóe lên tia sáng âm u, thân thể dần dần lộ ra cực minh quang. Ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, trong phút chốc bao trùm tứ phía, khiến cho khu vực trời sau này bị cực minh quang bao trùm. Cực minh quang, loại quang được có uy lực cường đại như vậy, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ phải động tâm. Hết chương. Tham lam. Cho dù là bọn họ nhìn thấy ta, loại cực minh quang này chắc chắn là sẽ thèm muốn. Sao nào, bọn họ sẽ không cho rằng ta đã trở thành cực minh quang nguyên. Cho dù là cực minh quang nguyên xuất hiện có một chút đột ngột, nhưng như vậy thì sao? Trừ phi là không tâm động, còn nếu không... Trong vòng liên minh tiên tộc, trời sao tới gần khu vực tiên tộc liên tục xuất hiện hư vô vặn vẹo dài 7 ngày, phạm vi khuếch tán đến 300.000 mét, khiến cho nhiều tu sĩ trong liên minh tiên tộc phải chú ý. Nhất là ngày thứ 7, vặn vẹo hóa thành một cái khe to lớn. Luồng ánh sáng đen giống như đóng băng hung khung trời đột nhiên xuất hiện, ánh sáng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, hình thành một đầy đủ cực minh quang nguyên. Trong phạm vi 300.000 mét, cực minh quang lóng lánh không ngừng. Tình cảnh này ở trong thoáng chốc chấn động toàn liên minh tiên tộc, thậm chí là sau 7 ngày thì bên trong thần tông là cũng biết được điều này. Chiến tranh giữa hai bên bởi vì nghịch thánh khổng lồ xuất hiện mà dần dần tạm ngừng. Vô số ánh mắt cách tinh hải tập trung vào liên minh tiên tộc vốn thuộc về tiên tộc. Mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ của liên minh tiên tộc vòng quanh ngoài 300.000 mét, không ngừng quan sát chỗ xuất hiện cực minh quang của nửa tháng trước. Trong mắt của bọn họ có hoảng sợ và tham lam. Bọn họ có thể cảm nhận được bên trong cực minh quang này phát ra tia lạnh lẽo đóng băng tinh thần, cũng cảm giác được bên trong ánh sáng ẩn chứa lực lượng khủng bố. Cách 24 tiếng, chỉ có 2 tiếng là cực minh quang nguyên to lớn này suy yếu một chút, nhưng mà 2 tiếng qua đi lập tức sẽ xuất hiện giờ phút mãnh liệt nhất trong ngày. Khoảng thời gian này liên tục biến đổi, tồn tại một quy luật nào đó, khiến cho rất nhiều người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, đây là một đoàn quang nguyên không ý thức. Nó chỉ có bản năng biến hóa, tuy không biết tại sao lại xuất hiện trong khung trời, nhưng mà rõ ràng là chí bảo mà tu sĩ nào cũng muốn có. Nếu như có thể có được, nếu có thể luyện hóa, như vậy thì sẽ giúp cho thần thông của người đó tăng lên rất nhiều, thậm chí là lấy cực minh quang thành tựu, danh tiếng lấy lừng. Phải biết rằng lúc trước ở trong đạo thần tông chỉ có một cực minh quang bị ngưng tụ trở thành đất rèn luyện, thậm chí là truyền thuyết không biết bao nhiêu vạn năm về trước. Ngay lúc đó, đạo thần tông lão tổ đích thân ra tay mới thu phục được. Này xuất hiện tại đạo thần chân giới không chỉ một mà là quang nguyên khổng lồ như thế, ánh sáng trắng và đom đóm đối lập nhau hóa thành sự tham lam liên tục sinh sôi trong lòng của mỗi một tu sĩ biết được việc này. Dù sao đây không phải là cực minh quang, đó là quang nguyên bằng bạc. Nếu như có thể luyện chế thì tu sĩ kia sẽ nổi danh như cồn, nếu ở trong tộc đàn thì sẽ khiến cho tộc nhân lớn mạnh, thậm chí là nếu đặt ở đạo thần tông hay là liên minh tiên tộc đều có thể luyện chế ra thành chí bảo kinh thiên, ở trong chiến dịch nào đều là đem đến tác dụng mấu chốt. Cực minh quang nguyên xuất hiện gây sự chú ý của tu sĩ cường đại trong liên minh tiên tộc, nhưng mà từ thành viên trung tâm của liên minh tiên tộc, hợp thành liên minh phượng môn và các tông tiên tộc trước đó phong tỏa chỗ xuất hiện của cực minh quang. Cực minh quang này tương đương với xuất hiện tại cửa nhà của các tông tộc, bởi vậy họ là thứ nhất phát hiện, thậm chí là phái ra người quan sát đều thuộc các tông tiên tộc. Đây thực sự là cực minh quang. Ngày thứ 20, cực minh quang nguyên xuất hiện, ngày ngày ở trong trời sao, bên ngoài cực minh quang nguyên, Bạch Linh mặc áo trắng nhìn cực minh quang, lạnh lùng nói. Bên cạnh Bạch Linh là Đế Thiên mặc áo trắng, tóc tai bạc phơ, già hơn một tháng trước đứng đó để nhìn chằm chằm vào cực minh quang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đứng giữa hai người là người áo đen bên trong bát cực đạo, đến từ nghịch thánh trần giới. Mặt của gã giấu trong áo đen, nhưng không thể nào che đậy được mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Cực minh quang nguyên chỉ sinh trưởng ở trong trung đại giới mới xuất hiện được bên ngoài không trời. Quả nhiên là vật hiếm thấy. Tại nghịch thánh tại trận doanh, thì thực sự đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có trung đại giới đang trưởng thành mới diễn sinh ra. Khi một đại giới hoàn thành hình thành được cực minh quang sẽ biến mất. Trời sao vô tận này, nghịch thánh trần giới và ám thần đều tự sinh sản ra 180 giới tam hoàng đại giới. Nguyên thủy giới đang trưởng thành mới là xuất hiện cực minh quang giống như vậy. Nghịch thánh trần giới và ám thần đối với tam hoàng này là một lão già, tam hoàng vẫn là một đứa trẻ. Ai có được đứa trẻ này sẽ là lấn qua trận doanh của đối phương, trở thành tồn tại duy nhất ở trong trời sao mênh mông. Nhưng không ngờ chân thân của ta vừa mới buông xuống tam hoàng này được ngàn năm, đã được nhìn thấy tam hoang thủy rực rỡ, cực minh quang nguyên. Người áo đen mắt sáng rực, lại thầm cảm thán. Mau sắp xếp người trong nửa tháng, mỗi giây mỗi phút là phải có người bước vào trong cực minh quang nguyên để tìm ra nguyên hạch của quang nguyên. Phong tỏa bên ngoài, nghiêm cấm không cho kẻ nào bước vào. Kẻ nào trái lệnh, giết chết. Mắt của người áo đen chớp lóe, hắn nói. Đế Thiên Hiền Tôn, nếu như lão phu có thể nắm giữ được cực minh quang, vậy thì chẳng sợ trong thời gian ngắn không thể nào luyện hóa, nhưng mà chỉ cần có thể để lại dấu vết thần thức trên nguyên hạch, thúc giục nó thì có thể tăng lên 2 phần nắm chắc thành công phép đổi mệnh cho ngươi. Đế Thiên con người cò rút, liếc xéo người áo đen, lại giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc giản, bị Đế Thiên vuốt thì ngọc giản trong khoảnh khắc này hóa thành 9 luồng khói bay nhanh ra phía xa, dẫn động tất cả tông môn ở trong tiên tộc triển khai phong tỏa nghiêm ngặt với chỗ này. Bạch Linh đạo hữu, mặc dù là có sư phụ của ngươi đề cử, nhưng mà muốn trở thành tu sĩ của nghịch thánh ta thì là có một chút trắc trở. Ít nhất thân thể của ngươi không thể nào thừa nhận phép nghịch chuyển trở về. Nhưng nếu như lão phu có thể thuận lợi đạt được cực minh quang nguyên, vậy thì lão phu sẽ cùng với sư phụ của ngươi đề cử. Từ đó, lấy thân phận bát cực đạo của lão phu có thể tăng 2 phần nắm chắc để trở thành tu sĩ của nghịch thánh cho ngươi. Bạch Linh biểu tình vẫn như bình thường, im lặng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Cực Minh Quang Nguyên. Không lẽ tiền bối không cảm thấy Quang Nguyên xuất hiện quá mức đột ngột hay sao? Vãn bối là biết được lúc trước đạo không bị buộc ra ngoài khung trời, hắn là người Cực Minh Quang. Phải là bởi vì hắn nắm giữ Cực Minh Quang, vậy cho nên Cực Minh Quang này mới có thể xuất hiện tại khung trời. Chuyện này tồn tại liên hệ, Bạch Linh đạo hữu băn khoăn là cũng có khả năng. Người áo đen cười ha hả, trong lòng là không để bụng. Người áo đen nghĩ rằng đạo không chỉ là chính thức nắm giữ Cực Minh Quang, nhưng mà trước mắt này Cực Minh Quang Nguyên chênh lệch giữa hai cái giống như trời với đất. Nhưng cũng là cần phải thí nghiệm. Người áo đen lại khàn khàn cười, hắn lắc người, khoảnh khắc xuất hiện bên ngoài Cực Minh Quang. Người áo đen giơ lên tay phải mạnh mẽ vỗ trán, có ý chí bằng bạc âm thầm xuất hiện, hoàn thành gió lốc hình thành hướng Cực Minh Quang. Một lát sau, khi người áo đen rung lên, thu lại ý chí, đôi mắt giấu ở dưới lớp da lộ ra hưng phấn. Phải rồi, thực sự là Cực Minh Quang Nguyên, không có một chút nào ý thức ở bên trong. Tuyệt đối không. Người áo đen cười to lùi ra phía sau vài bước. Người áo đen không hành động lỗ mãng ngay, vì gã biết tồn tại ở trong Cực Minh Quang có tổn thương rất nghiêm trọng cho nguyên thần, nhưng bởi vì Cực Minh Quang này không có ý thức, cho nên tồn tại quy luật biến đổi. Người áo đen cần tìm một con đường đi thông chính giữa, để lại dấu vết của mình có thể chiếm cứ làm của riêng. Nhưng mà mới vừa rồi thần thức của người áo đen lan tràn, chỉ kéo dài ra khoảng 3 phần thì lập tức cảm nhận được ở bên trong Cực Minh Quang Nguyên tồn tại bằng bạc biến hóa. Ánh sáng liên tục chớp lóe khiến cho người áo đen không dám mạnh mẽ nhảy vào, thậm chí là gã cảm nhận ở bên trong có một chút nguy hiểm. Nhưng càng nguy hiểm thì càng khiến cho người áo đen nổi lên lòng tham. Nhưng vì gã có sự lo lắng, người áo đen biết là một tháng nữa tinh cực đạo này sẽ buông xuống. Nếu như đến lúc đó mà gã vẫn còn chưa có được Cực Minh Quang, vậy thì sẽ tăng tới một kẻ cướp giật. Vậy thì ta sẽ khiến cho tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc tiếp tục chiến đấu với đạo thần tông, khiến cho họ không thể nào phân tán ra tinh lực của mưu đồ Cực Minh Quang Nguyên. Còn lời hứa của tiền bối, vậy thì xin đa tạ. Được. Người áo đen lại cười cười. Người áo đen khoay ngực, xoay người, thoáng lên một cái lại biến mất bên cạnh cột sáng trong khu vực tiên tộc. Khi người áo đen lại xuất hiện ở trong cột sáng, thì bên mặt cười lại biến mỉm cười biến mất, hóa thành nghiêm túc, tay phải nâng lên vỗ phòng trong cột sáng. Phút chốc ánh sáng trong cột sáng, hỗn loạn màu sắc. Dần dần có bảy ảo ảnh vặn vẹo ở trên không. Bảy thuộc hạ này là của bổn tòa, các người dung hợp ở trong Cực Minh Quang Nguyên, điều tra rõ ràng cho ta, Quang Nguyên này có phải là vì cái gì tạo thành? Điều tra cho rõ ràng Cực Minh Quang Nguyên có thực sự là như đã nói hay không có ý thức. Các người, thời gian 10 ngày, tất cả là phải hoàn thành. Người áo đen thản nhiên nói. Lập tức, bảy ảo ảnh vặn vẹo trong cột sáng chợt lóe biến thành bảy người áo đen xoay người, cúi đầu hướng về bên ngoài rồi cùng nhau biến mất. Khi Cực Minh Quang Nguyên vận chuyển lại mở mắt, mỗi ngày có rất nhiều tu sĩ tiến vào trong Cực Minh Quang điều tra. Dường như 10 người bước vào trong đó chỉ có một người may mắn còn sống. Theo thời gian trôi qua, chết chóc càng ngày càng nghiêm trọng. Bên thần tông là cũng điều tra rất kỹ càng, nhưng vì Cực Minh Quang Nguyên xuất hiện ở trong khu vực Liên Minh Tiên Tộc, vì vậy tầm ngoài với tần thần tông. Mọi chuyện tiến hành theo trình tự, thậm chí là ở trong Cực Minh Quang, bóng dáng của 7 người áo đen vào mấy ngày trước lặng lẽ đã tới, kiểm tra kỹ càng Cực Minh Quang Nguyên. Mọi chuyện xảy ra đều lọt vào mắt của Tô Minh. Hắn thấy thần thức của người áo đen tiến tới, thấy 7 người áo đen rõ ràng là hơi thở yếu hơn người trước, liền đang tìm kiếm trong ánh sáng của hắn. Tô Minh thấy Đế Thiên, thấy Bạch Linh. Bởi vì Tô Minh là đoàn Cực Minh Quang Nguyên, mặc cho người ở bên ngoài tra xét cỡ nào thì hắn đều là Cực Minh Quang. Điều duy nhất Tô Minh cần làm là che giấu ý thức của hắn, biểu hiện ra trạng thái vô ý thức. Điều này nhờ Hạc Trọc Lông giúp là mọi chuyện sẽ trở nên quá dễ. Đó là một cạm bẫy của Tô Minh, một cái bẫy lấy mình làm mồi. Tô Minh đang chờ đám người này đến thu thập, đám người đến đưa hắn vào trong khu vực tiên tộc phòng thủ nghiêm ngặt. Mà là một ngày này, đã càng ngày càng tới gần. Hết chương. Chá. Quang Nguyên này là có vấn đề. Bên ngoài Cực Minh Quang, lại qua 7-8 ngày, Bạch Phượng đứng nơi đó, ánh mắt lạnh lùng, mày nhíu lại. Cô cứ cảm thấy Quang Nguyên này xuất hiện quá mức đột ngột, thậm chí lộ ra một loại quỷ dị. Điểm này chẳng những là Bạch Phượng, có thể nói rất nhiều tu sĩ đều do dự. Nhưng mà đúng là Cực Minh Quang, vì vậy dù có do dự vẫn tiến tới. Kế hoạch của Tô Minh không có gì tinh vi, thậm chí có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, nhưng mà hắn chẳng thèm để ý. Chỉ là cần đây là Cực Minh Quang Nguyên thực sự vậy là được. Chỉ như thế là đủ rồi. Cái này có thể xem như là dương mưu, nhưng mà trên thực tế không tính là cả mưu được. Đây là một trò chơi Tô Minh làm mồi dụ. Mấy ngày này, hắn là nhìn vô số tu sĩ tiến tới, tra xét bên trong Cực Minh Quang của hắn. Tô Minh không sốt ruột, hắn vẫn luôn luôn chờ đợi. Tô Minh cảm thấy người có được tư cách đến thu hoạch cực minh quang nguyên ở trong liên minh tiên tộc này chỉ có 3 người. Một cái đương nhiên là Bạch Phượng lạnh lùng đứng ở bên ngoài quang nguyên, người khác là Đế Thiên, người thứ ba là người áo đen trong bát cực đạo. Đế Thiên mưu toàn hội đổi mệnh, Bạch Phượng cần thăng tiên, ai cũng cần, chỉ còn lại người áo đen. Điều này phù hợp phân tích trước đó của Tô Minh, hắn vốn là chờ người áo đen, khiến cho Tô Minh chắc chắn là hắn từ trong hồn ti kia bị biết được, rất nhanh nghịch thánh trận doanh sẽ lại buông xuống một cường giả. Một cường giả có địa vị giống như người áo đen sẽ tồn tại tranh đoạt, vậy cho nên trước đó Tô Minh liền kết luận, chỉ cần người áo đen này thì chắc chắn là sẽ phải thu lấy cực minh quang nguyên trước khi đồng bạn giáng xuống. Thời gian trôi, chiến tranh giữa đạo thần tộc và liên minh tiên tộc đã đến mức gay cấn, mỗi ngày đều tại nơi chân giới phát hiện ra chiến dịch kịch liệt, chết chóc đạt tới con số khủng bố ở trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà dù là như vậy thì chiến tranh vẫn không chấm dứt, mãnh liệt mà kéo dài. Lại trôi qua mấy ngày, cách vị cường giả kia buông xuống nghịch thánh trận doanh không tới một tháng, rất nhiều tu sĩ tiên tộc bao vây lấy cực minh quang do Tô Minh biến thành đã tra xét được một nửa, tìm ra quy luật, tìm ra con đường đi thông trung tâm. Tô Minh không hề dẫn đường, điều duy nhất hắn làm là hóa thân trở thành cực minh quang. Về phần mấy chuyện khác, hắn cảm thấy nếu như can thiệp quá nhiều thì lại càng có vẻ giả tạo. Một ngày này, người áo đen xuất hiện bên ngoài cực minh quang nguyên, rõ ràng gã đã chuẩn bị sẵn sàng. Mắt dấu ở bên trong áo đen chấp lại ánh sáng, tu vi hùng hồn khuếch tán ra từ thân thể của người áo đen, tu vi có thể so với sinh cảnh. Nhưng loại tu vi sinh cảnh này tuyệt đối không phải là tam hoàng đại giới sinh cảnh có thể chiến thắng, bên trong tồn tại chênh lệch rất lớn. Bước thứ ba trong hệ thống tu vi nghịch thánh trận doanh, không huyền. Sâu trong lòng của Tô Minh ghi nhớ tu vi của người áo đen, thần thức chậm rãi dao động. Thân hình của đạo không đã nát, nhưng mà chỉ cần nguyên thần của ta ở trong thân thể thì cũng sẽ phát ra linh hồn của đạo không. Ách thường phân thần cũng như vậy, còn phệ không phân thần là cũng làm được. Nhưng mà người áo đen trước mắt có lẽ thích hợp trở thành một phần thần khác của ta, một thân thể khiến cho ta có thân phận nghịch thánh trận doanh. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta không cần đoạt xá kẻ này, nhưng hôm nay xem ra có lẽ người áo đen này mới càng thuận lợi thu lại thân thể. Nhưng người này dù sao cũng là không huyền vô cùng. Tô Minh im lặng, chậm rãi đè nén ý tưởng mới nảy lên. Chuyện đoạt lại thân thể không được xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tô Minh chậm ngâm, tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Đây là giây phút dao động thần thức của Tô Minh tan biến bên ngoài cực minh quang nguyên. Người áo đen tu vi đạt tới không huyền chậm rãi nhấc chân. Các tu sĩ tiên tộc xung quanh cung kính đưa gã đi hướng cực minh quang nguyên. Bạch Phượng ở bên cạnh, tay phải ấn pháp quyết chỉ vào hư vô. Phút chốc khung trời vặn vẹo, một con mắt to lớn xuất hiện, cỡ mấy ngàn con mắt vòng quanh tứ phía. Mỗi một con mắt lộ ra tia âm u nhìn chằm chằm vào cực minh quang nguyên. Người áo đen dừng bước chân, ngoái đầu nhìn Bạch Phượng. Bạch Phượng lại không lưng cúi đầu. Khá lắm. Người áo đen lại khản giọng cười cười, mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Hành động của Bạch Phượng làm không giúp ích bao nhiêu, nhưng mà có thể nhìn thấu ra tấm lòng của cô, khiến cho người áo đen rất vừa lòng. Nhất là Bạch Phượng lại vô cùng xinh đẹp, bộ dạng lạnh băng thường làm cho người áo đen ngứa ngáy. Chờ khi ngươi tới nghịch thánh thì ngươi có thể theo bên cạnh của lão phu. Mặc dù mặt của Bạch Phượng lạnh băng nhưng vẫn lộ ra vẻ mỉm cười, biểu tình vui vẻ vừa đúng, vừa một chút ngại ngùng khiến cho người áo đen lại càng thích. Đế Thiên mặc áo trắng, tóc bạc phơ, biểu tình vẫn như bình thường. Đế Thiên không cần dùng hành động đến chứng minh điều gì, mặc dù là y khát vọng trở thành Tố Minh tộc, nhưng mà biết chỗ nghịch thánh trận doanh lại càng khao khát hơn y để khống chế một tộc nhân của Tố Minh tộc. Đế Thiên là lựa chọn tốt nhất, y tự tin là không ai vượt qua chính mình ở trong việc này, dù là Minh Hoàng chân giới cũng là không thể, bởi vì kế hoạch này là Đế Thiên nghĩ ra, bởi vì y đã chuẩn bị kế hoạch này rất nhiều năm. Đế Thiên thậm chí là không cần nghịch thánh là cũng có 3 phần tin chắc, 10 người nghịch thánh trợ giúp, chẳng qua là khiến cho y nắm chắc hơn một chút. Mắt của Đế Thiên lóe sáng. Tô Hiên Ni, ngươi và ta đấu với nhau cả đời. Lúc này đây, lão phu sẽ lấy thân phận Tố Minh tộc để đứng trước mặt của ngươi. Ta sẽ đoạt xá ngươi. Giữa ngươi và ta cuối cùng là nhất định ta sẽ thắng. Trong lòng của Đế Thiên dao động, y khao khát ngày này đã rất lâu. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của vô số tù sĩ, người áo đen ở trong một bát cực đạo, nhấc chân bước vào trong cực minh quang. Cùng lúc đó, cường giả các tộc tiên tộc biểu tình căng thẳng. Cảnh giữ xung quanh. Họ được ra lệnh là ở trong khoảng thời gian này nghiêm cấm xuất hiện vấn đề gì lạ. Nhưng mà cũng may, nơi này là khu vực trung tâm của liên minh tiên tộc, là cửa nhà của các tông tiên tộc. Vậy cho nên người của đạo thần tông muốn tới đây không hề đơn giản. Xác suất xâm nhập quy mô rất nhỏ, chỉ có một vài cường giả đặc biệt là có thể đạp không mà tới, nhưng mà Đế Thiên đã chuẩn bị hoàn mỹ. Người áo đen bước vào trong cực minh quang nguyên, bên trong đám tù sĩ cảnh giác. Thời gian lại chậm rãi trôi qua từng giây, rất nhanh đã là nửa tiếng. Trong cực minh quang, người áo đen bay đi. Tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một khoảng sẽ là dừng lại suy tư và đổi hướng. Xung quanh người áo đen, vô tận cực minh quang xuyên thấu mà tới, tùy theo người áo đen tiến tới biến lại càng mãnh liệt. Nhưng mà càng như vậy thì người áo đen lại càng chắc chắn Đoàn Quang Nguyên lại không ý thức. Một tiếng sau, người áo đen đã đi được một nửa con đường, tốc độ lại càng ngày càng chậm, thậm chí là toàn thân đều đã tản mát ra nhiều khí lạnh. Bốn phía cực minh quang đã hóa thành tối đen, giống như là một cái mồm há to muốn nuốt người áo đen. Mắt người áo đen lộ ra một tia cảnh giác, có khi lùi ra phía sau vài bước, nâng tay phải lên giống như là đang ấn pháp quyết. Cứ như vậy, khi hai tiếng đồng hồ qua đi, người áo đen đã có tới 7 phần. Nhưng đúng lúc này, cực minh quang thoáng cái chợt tăng lên gấp mấy lần, mãnh liệt hơn. Dường như là người áo đen đã sớm biết việc như vậy, trước tiên khoanh chân, hai tay ấn pháp quyết khắc ra một cái đỉnh nhỏ. Hai tay người áo đen đè đỉnh, phun khí bổn mệnh vào trong cái đỉnh. Đỉnh nhỏ chớp lấy ánh sáng xanh vòng quanh người áo đen, từng ngoài bóng loáng giống như là mặt gương không ngừng phản xá ra cực minh quang tiến tới, giống như là khiến chỗ của gã gián tiếp thành một quang nguyên. Quả nhiên, chỉ là có hai tiếng đồng hồ suy yếu. Người áo đen cong lên khóe môi, mắt của hắn khép lại, buông hết chống cự, toàn thân đắm chìm vào trong khống chế đỉnh nhỏ. Thời gian trôi qua cả một ngày, hôm sau lại đến giây phút cực minh quang suy yếu, người áo đen lập tức mở mắt, lại thu lại cái đỉnh nhỏ. Người áo đen lắc người đi tới phía trước, tốc độ của gã tốc độ càng ngày càng chậm, dùng một lúc lâu sau, gã cách trung tâm cực minh quang dù là không tính quá xa, nhưng mà vẫn còn một khoảng. Khi cực minh quang lại biến mạnh, người áo đen bước trước tiên là khoanh chân, lấy ra cái đỉnh nhỏ, ánh sáng xanh đối kháng. Người áo đen vẫn là nhắm mắt, hình như rất yên tâm, không làm hành động phòng ngự ngoài ý muốn. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, khi ngày thứ năm sắp hết, thời gian cực minh quang suy yếu, thì người áo đen lắc người, xuất hiện ở trung tâm cực minh quang nguyên. Đó là thế giới tối đen nhưng mà lờ mờ nhìn ra cách đó không xa, trong đèn tối đó có ký hiệu hoàn mỹ cực điểm, phức tạp làm cho người ta dù xem bao nhiêu lần đều là khó có thể nhớ kỹ, ký hiệu chớp lóe trong bóng đêm. Đây là cực minh quang chi thạch. Mắt của người áo đen lóe lên, lộ ra vẻ kích động. Giây phút thời gian suy yếu sắp chấm dứt thì thần thức của người áo đen mạnh mẽ tràn ra, đảo qua ký hiệu. Người áo đen không cảm nhận được có ý thức nào ở trong ký hiệu này, gã không có thời gian khắc ấn thần thức dấu vết. Thời gian suy yếu qua đi, lực lượng bằng bạc chợt bùng nổ, khiến cho người áo đen lập tức khoanh chân, dùng đỉnh nhỏ phòng ngự, hai mắt vẫn khép, từ bỏ ánh sáng xanh vòng quanh thân mình, không có một chút nào hành động phòng ngự. Khi ngày thứ sáu thời gian suy yếu, người áo đen vào tới lao thẳng tới ký hiệu, khoảnh khắc tới gần thì thân hình của gã hỏng mất, nổ tung. Cùng lúc đó, người áo đen biểu tình dữ tợn, khó tin vội vàng thụt lùi, miệng phát ra một tiếng hét chói tai. Đây là một cạm bẫy, người có ý thức. Tình hình quái dị khiến cho Tô Minh luôn quan sát người áo đen phải sửng sốt, bởi vì hắn căn bản lại chẳng làm ra hành động gì hết. Hết chương. Hết tập 195, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ kênh nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập mới nhất của Tô Minh. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại vào trong tập tiếp theo của Tô Minh.